theo bản năng kinh hô, nhưng rất nhanh phát hiện trạng thái của Trần Nặc không thích hợp. Trần Nặc đứng trước mặt, hai tay nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, thân thể run rẩy, khuôn mặt đỏ lên, phảng phất đang liều mạng cố gắng không biết đối kháng với lực lượng vô hình gì. Ngươi, có chuyện gì với ngươi vậy? Tôn Khả Khả hoảng sợ. Khả Khả, Trần Nặc cắn răng, từ trong cổ họng nói ra một câu, ngươi, ngươi giúp ta một việc. Ta, chuyện mạng người quan trọng. Trần Nặc thấp giọng quát, Khả Khả, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Ngươi, ngươi nói sao? Trần Nặc hít sâu một hơi, thứ nhất, ngươi đưa ta về nhà ngay bây giờ. Gọi cho Lỗi Ca đến đón ta. Ngay lập tức, ngay bây giờ. Được rồi. Tôn Khả Khả luống cuống tay chân móc điện thoại ra. Thứ hai, ngươi nhớ kỹ, điều thứ hai là quan trọng nhất. Điều thứ hai là, nói tới đây, trong ánh mắt Trần Nặc bỗng nhiên một trận mê mang, nhưng rất nhanh, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng. Trần Nặc dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, khóe miệng thậm chí chảy ra máu tươi. Tôn Khả Khả bị dọa sợ. Thứ hai, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Hãy nhớ. Trần Nặc hô hấp nặng nề. Từ bây giờ, cứ một phút một lần, ngươi lại nói với ta. Nam Cực. Hãy nhớ rằng, mỗi phút, hét lên với ta. Nam Cực. Chỉ có hai từ này. Trong thời gian đó, đừng quan tâm tới phản ứng của ta. Ta khó chịu, ta phát điên, ta chống lại, ta né tránh, ta thậm chí có thể tức giận. Muốn ngươi câm miệng, để ngươi đừng nói. Ngươi cũng không cần quan tâm đến ta. Giữ mỗi phút hãy hét lên với ta một lần. Nam Cực. Chính là hai từ này. Hiểu chưa? Nam Cực. Tôn Khả Khả bị dọa sợ. Ngươi. Nhớ kỹ. Mặc kệ ta có kỳ quái đến thế nào. Ngươi vẫn cứ hét với ta. Ngay cả khi ta bao ngươi ngừng nói, ngươi cũng không được nghe lời ta. Chỉ cần hét lên. Nhất định phải làm như thế. Ngươi hứa với ta. Được rồi, được rồi. Tôn Khả Khả dọa mặt đều trắng bệch, ta đáp ứng ngươi. Nhưng Trần Nặc, rốt cuộc ngươi bị sao vậy? Không có thời gian để giải thích. Ta sẽ nói với ngươi sau. Hãy nhớ kỹ. Mỗi phút, hét lên với ta một lần hai chữ Nam Cực. Có lẽ, ta sẽ gào thét với ngươi, giận dữ với ngươi. Giọng nói của tôi rất lớn, ngươi chịu đựng một chút. Lỗi Ca nhận được điện thoại của Tôn Khả Khả rất bất ngờ. Tuy rằng vẫn luôn có số điện thoại, nhưng ngày thường Tôn Khả Khả chưa bao giờ gọi điện thoại cho mình. Mà sau khi nghe điện thoại, nghe thấy tâm tình Tôn Khả Khả vô cùng sợ hãi lại rất sốt ruột, bảo mình nhanh chóng lái xe đến trường, nói Trần Nặc xảy ra chuyện gì đó. Lỗi Ca nghe vậy không nói hai lời, cúp điện thoại sau đó, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên. Được rồi. Lúc điện thoại văng lên, Lỗi Ca đang giao lương thực. Địa chủ là chị gái của Chu Đại Trí. Mẹ kiếp, người mẹ nó thật sự phải đi bây giờ sao? Đúng vậy. Có việc gấp. Lỗi Ca một bên nhanh chóng mang thắt lưng, sau đó ngồi ở bên giường cầm áo thun mặc lên người. Mặc một lần phát hiện mang trái, lột xuống lật lại một lần nữa. Thật đi à? Bạn gái Lỗi Ca trợn tròn mắt. Thật sự. Nói có việc gấp. Ngươi đi chết đi. Người phụ nữ trong cơn thịnh nộ, nắm lấy một cái gối hung hăng đập tới. Lỗi Ca một ngăn cản cú đập, do dự một chút, xông lên, mặc kệ bạn gái dãy giụa, ở trên mặt cô hôn một cái. Được rồi, đừng tức giận, thật sự có việc gấp. Chuyện lớn. Bạn gái mắt thấy biểu tình Lỗi Ca nghiêm túc, cũng không náo loạn, mới thấp giọng nói, ngươi cũng đừng đi đánh nhau nữa. Chú ý, cẩn thận an toàn. Có chuyện gì, đừng đầu óc nóng lên liền xông lên. Biết rồi. Lỗi Ca khoát tay áo, quay đầu chạy ra khỏi phòng, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, vội vàng ra khỏi cửa xuống lầu, lái xe đến địa điểm cách đến cổng trường trung học số 8. Từ xa, liền nhìn thấy trên cọc bê tông ven đường trước cổng trường, Trần Nặc ngồi đó, hai tay ôm đầu, ánh mắt nhìn mặt đất tựa hồ đang ngẩn người. Tôn Khả Khả bên cạnh lo lắng nhìn trên đường cái, ánh mắt đang tìm kiếm như đang chờ đợi gì đó. Thỉnh thoảng, Tôn Khả Khả còn cúi đầu quan sát tình trạng của Trần Nặc một chút. Lỗi Ca phanh một cước sau đó dừng xe lại, không tắt máy liền đẩy cửa xe nhảy xuống. Hắn ta bị sao vậy? Lỗi Ca nhìn ra trạng thái Trần Nặc không đúng lắm, liền vội vàng hỏi Tôn Khả Khả. Tôn Khả Khả lắc đầu, đưa hắn về nhà. Được rồi. Lỗi Ca đi qua vỗ vỗ Trần Nặc, nhưng cứ nhiên vỗ liên tục ba cái, Trần Nặc lại phảng phất phản ứng rất chậm chạp, ngẩng đầu lên. Nhìn Lỗi Ca lần đầu tiên, ánh mắt phảng phất cũng không có tiêu cự. Nặc ra, là ta. Có chuyện gì với anh vậy? Lỗi Ca theo bản năng đưa tay lắc lắc trước mắt Trần Nặc. Trần Nặc hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra một tia tươi cười. Lỗi Ca a, ta không có việc gì. Ngươi làm sao? Nam Cực Tôn Khả Khả bên cạnh bỗng nhiên thấp giọng hô một tiếng. Lỗi Ca hoảng sợ. Mà Trần Nặc ngồi trên cọc xi măng, đột nhiên thân thể chấn động. Cả người hắn run lên vài cái, ánh mắt hai mắt nhanh chóng trở nên tràn đầy tuẫn khí, hô hấp đột nhiên nặng nề, khẽ quát, đừng nói nữa. Hai tay bịt lỗ tai, Trần Nặc đằng đứng lên, Tôn Khả Khả đi lên kéo cánh tay Trần Nặc, mang theo nức nở, Trần Nặc, chúng ta về nhà được không? Đưa ngươi về nhà. Ánh mắt Trần Nặc tỉnh táo một chút, cắn răng, đúng, về nhà. Đưa ta về nhà trước. Tôn Khả Khả đỡ Trần Nặc lên xe, cũng cảm giác được thân thể Trần Nặc phẳng phất có chút suy yếu, bộ dáng không thể dùng sức. Trên mặt hắn ta đầy mồ hôi, áo thun đều ướt đẫm mồ hôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngồi trong xe, Tôn Khả Khả lập tức chui vào ghế sau, ngồi bên cạnh Trần Nặc. Thân thể Trần Nặc run lên một đoàn, lại miễn cưỡng nặn ra một tia tươi cười, đừng sợ. Ta có thể chịu đựng được. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tôn Khả Khả rơi lệ, thanh âm sợ hãi. Ừm, về nhà là được rồi, đừng sợ, ta có thể gánh vác. Có muốn đi bệnh viện hay không? Trên ghế lái phía trước, Lỗi Ca quay đầu lại hỏi. Không, về nhà. Trần Nặc hít sâu một hơi, trầm giọng trả lời. Mạch máu trên trán hắn bạo phát, thân thể ngồi ở chỗ ngồi, mồ hôi như mưa. Sau khi chiếc xe khởi động, nó đi ra khỏi một con phố. Ánh mắt Trần Nặc dần dần mê ly, hô hấp cũng dần dần bình tĩnh. Nhíu mày nói, về nhà ta muốn nghỉ ngơi một chút. Còn muốn tắm rửa, thay quần áo. Nam Cực, Tôn Khả Khả ở bên cạnh run giọng nói. Ánh mắt Trần Nặc trong nháy mắt biến đổi, hung tợn trừng mắt nhìn Tôn Khả Khả, ngươi. Ta bảo ngươi dừng lại. Đừng nói nữa. Nói xong, Trần Nặc cư nhiên thân thủ muốn đi mở cửa xe, mặc kệ xe còn đang chạy, giống như có xúc động muốn nhảy khỏi xe. Tôn Khả Khả vội vàng đi lên ôm lấy Trần Nặc. Thân thể Trần Nặc suy yếu, khí lực hoàn toàn không có, ra sức dãy giụa, lại ngay cả Tôn Khả Khả cũng không tránh được. Lỗi Ca. Khóa cửa lại. Tôn Khả Khả cắn răng quát. Lỗi Ca ngẩn người, theo bản năng liền khóa cửa xe lại. Trần Nặc dãy giụa, trong miệng nhanh chóng nói, ngươi đừng nói nữa, đừng nhắc lại nữa, ta không muốn nghe hai từ đó. Tôn Khả Khả cắn môi, gắt gao ôm Trần Nặc, để cho đầu Trần Nặc tựa vào ngực mình, dùng sức ôm hắn, nước mắt của mình lại từng giọt rơi xuống, nhỏ xuống tóc Trần Nặc. Chiếc xe đi qua một con phố khác, mắt thấy Trần Nặc trong ngực dần dần không dãy giụa nữa, hơn nữa thoạt nhìn tâm tình dần dần bình ổn. Chỉ là Trần Nặc quay đầu lại, trong ánh mắt nhìn Tôn Khả Khả, cư nhiên toát ra một tia thỉnh cầu. Tôn Khả Khả trong lòng mềm nhũn, nhưng lập tức nhớ tới lời Trần Nặc lúc trước thanh tỉnh nói với mình. Tâm địa mạnh mẽ cứng rắn, nhẹ nhàng nói, Nam Cực, ta bảo ngươi câm miệng. Trần Nặc đột nhiên biến sắc, gầm thét một tiếng. Lỗi Ca lái xe hoảng sợ, vội vàng phanh một cước, quay đầu lại nói, Nặc Gia, ngươi đừng nổi giận. Cái kia, Khả Khả a, các ngươi có chuyện muốn nói cho tốt, ngươi đừng chọc Nặc Gia nổi giận như vậy a. Lời không nên nói, ta trước tiên không đề cập tới được hay sao? Lỗi Ca, ngươi không hiểu, ngươi chỉ cần lái xe, nhanh chóng về nhà. Sắc mặt của Tôn Khả Khả tái nhợt, lắc đầu nói. Chiếc xe chạy trên đường hơn 10 phút đã đến khu phố nhà Trần Nặc. Lỗi Ca đã dốc hết toàn lực chạy với tốc độ nhanh nhất. Trạng thái của Trần Nặc rõ ràng càng ngày càng không đúng, vẻ mặt hắn càng ngày càng hoảng hốt, hơn nữa cái loại bộ dáng liều mạng đối kháng cái gì đó, nhìn qua liền làm cho người ta sợ hãi. Về sau, mỗi lần Tôn Khả Khả nói ra Nam Cực, phản ứng của Trần Nặc từ lúc ban đầu nổi giận, phản cảm, chán ghét, khó chịu, cuối cùng dần dần tê liệt. Hắn thậm chí phẳng phất đã thờ ơ, cứ như vậy cúi đầu, hai tay dùng sức cắm vào trong tóc, chỉ là hô hấp nặng nề, phẳng phất mạnh mẽ khắc chế cảm xúc gì đó, đè nén cảm xúc nào đó. Lúc xuống xe, Trần Nặc tựa hồ đã đứng không vững, tinh thần lực của hắn thậm chí đã không cách nào khống chế thân thể của mình hoàn hảo. Một mình Tôn Khả Khả thậm chí còn không đỡ nổi hắn, cần Lỗi Ca lại đây ở bên cạnh hỗ trợ mới được. Lên lầu 5 về nhà, Tôn Khả Khả đã không còn cách nào khác, chỉ dựa vào Lỗi Ca đỡ Trần Nặc lên lầu. Sau khi mở cửa nhà, trực tiếp đỡ Trần Nặc vào trong phòng. Trong nhà không có ai, Âu Tú Hoa không có ở nhà, hẳn là đi ra ngoài bán rau hoặc là đi làm. Trần Nặc nằm ở trên giường, Lỗi Ca còn muốn nói cái gì, Trần Nặc cắn răng, nhanh chóng nói, Lỗi Ca, ngươi trở về đi, ta không sao. Hả? Cái này, như vậy được sao? Trần Nặc phẳng phất khắc chế cảm xúc nào đó, hít sâu một hơi, không có việc gì, ngươi trở về đi, ở lại nơi này cũng vô dụng. Lỗi Ca suy nghĩ một chút, gật gật đầu, nhưng là lúc ra cửa, lại kéo Tôn Khả Khả một chút, Khả Khả, ta liền ở dưới lầu chờ đi, có chuyện gì, ngươi liền gọi điện thoại cho ta. Dừng một chút, lại nói, sái kia, hai người lại cãi nhau sao? Ngươi luôn nói cái gì? Hắn nghe xong không vui, ngươi đừng nói nữa, miễn cho lại cãi nhau. Tôn Khả Khả lắc đầu. Không phải như ngươi nghĩ đâu, không có việc gì, Lỗi Ca ngươi về trước đi. Kỳ thực, không cần phải chờ trong xe dưới lầu. Không, ta liền ở trong xe chờ đi, nếu thật sự không có việc gì, ta sẽ trở về. ngươi có thể gọi cho ta bất cứ lúc nào. Nói xong Lỗi Ca đi rồi. Tôn Khả Khả trở lại phòng, liền thấy Trần Nặc đã từ trên giường ngồi dậy. Nam. Được rồi, không cần phải nói. Trần Nặc ngẩng đầu lên, cười khổ một tiếng. Nam Cực, sắc mặt Trần Nặc biến đổi, hung tợn nói, không phải ta nói với ngươi, ta không sao, không cần phải nói sao. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên hung hăng đấm ngực mình một cái, sau đó thở ra một hơi, ngữ khí biến thành áy náy, xin lỗi Khả Khả. Ta không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhưng ngươi, có chuyện gì với ngươi vậy? Không sao đâu, ta chỉ... Có gì đó không ổn ở đây. Trần Nặc chỉ vào đầu mình, ta đã chậm rãi có thể khống chế được. Dừng một chút, Trần Nặc thấp giọng nói, rót cho ta một ly nước đi. Hơi khát một chút. Được, ngươi chờ một chút. Tôn Khả Khả vội vàng xoay người chạy vào phòng bếp. Trần Nặc ngồi ở bên giường, cười lạnh một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia lãnh ý. Rốt cuộc là ai, thiết lập cho ta loại trấn áp tinh thần này? Ha! Thủ đoạn cao cường. Cứ nhiên làm cho bản thân ta cũng không nhận ra. Tôn Khả Khả bưng tới một ly nước, Trần Nặc ba ngụm hai ngụm uống hết, hắn đổ mồ hôi quá nhiều, nước mắt đi nghiêm trọng, một ly nước đi xuống cư nhiên còn có chút không đủ. Tôn Khả Khả lại đi rót một ly. Lần này Trần Nặc uống xong lần nữa, mới thở ra một hơi. Nam, Nam. Tôn Khả Khả mắt thấy thời gian sắp đến, lại muốn hô. Nam Cực. Trần Nặc ngẩng đầu lên nhẹ nhàng cười, chủ động mở miệng nói hai chữ này, tuy rằng thân thể hắn còn đang run rẩy, ngón tay dùng sức nhéo lại nhéo. Nhưng lần này cư nhiên chính mình liền nhẹ nhàng nói ra hai chữ này. Ngươi, không sao chứ? Tôn Khả Khả có chút kinh hỉ. Tuy rằng không biết Trần Nặc rốt cuộc làm sao, nhưng hai chữ Nam Cực này, lúc trước hắn kháng cự như vậy, nghe cũng không nghe được. Bây giờ chính mình cũng có thể nói ra. Vì vậy, một cảm giác rất trực quan, có vẻ như hắn đã kiểm soát được thứ gì đó. Không thể nói không sao, nhưng chạm được vào một số manh mối. Trần Nặc hít sâu một hơi, hắn nhanh chóng nói. Ta cần một mình ở lại một chút, Khả Khả, ngươi đi ra ngoài trước. Hả? Ngươi ở một mình à? Như vậy có thể sao? Đi ra ngoài đi, nghe lời. Trần Nặc nhẹ nhàng nắm tay Tôn Khả Khả, nhéo nhéo, ôn nhu nói, yên tâm, ta không sao. Ta sẽ bị phân tâm nếu ngươi ở lại đây. Ngươi ra ngoài trước được không? Được rồi, kỳ thực, ngươi có thể trở lại trường học. Ta không đi, Tôn Khả Khả lập tức lắc đầu, giọng điệu cô gái rất kiên định, ngươi như vậy ta làm sao có thể yên tâm đi? Trần Nặc thở ra một hơi. Ta ở phòng khách chờ, ngươi. Có chuyện gọi cho ta. Được rồi. Trần Nặc gật gật đầu, sau đó ngữ khí nghiêm túc một chút, thấp giọng nói, ta cần. Nghỉ ngơi đi. Trong một khoảnh khắc, bất cứ ngươi có nghe thấy cái gì, ngươi cũng đừng đi vào làm gián đoạn ta hoặc đánh thức ta dậy. Đương nhiên, hẳn là cũng sẽ không có động tĩnh gì. Ý ta là, nếu có gì, ngươi cũng không cần vào. Ngươi không thể ngắt lời ta, được chứ? Ta biết rồi. Tôn Khả Khả có chút khẩn trương, nhịn không được liền hỏi, ngươi, đây là muốn vận công chữa thương sao? Giống như trong phim. Gần như vậy. Trần Nặc bật cười gật gật đầu. Sau đó, mắt thấy Tôn Khả Khả lại đang nhìn thời gian. Trần Nặc khẽ thở dài, bỗng nhiên đưa tay kéo Tôn Khả Khả qua, kéo cô gái lại gần một chút, nhanh chóng gõ một chút trên mặt cô, Nam Cực. Được rồi, không cần phải hét lên nữa, ta đã có thể tự mình làm được. Tôn Khả Khả đỏ mặt. Tránh ra sau, vậy, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài trước. Cô gái như thể chạy trốn mà sống ra khỏi cửa, sau đó đóng cửa lại. Nụ cười trên mặt Trần Nặc dần dần biến thành ngưng đọng, ánh mắt của hắn càng ngày càng nghiêm túc. Tinh thần. Giam cầm. Đây là một thủ đoạn để kiểm soát ý thức của người khác hoặc tiềm thức. Trần Nặc thân là một người có năng lực tinh thần lực cường đại, đối với loại chuyện này tự nhiên sẽ không xa lạ. Mình thân là một người có năng lực, cư nhiên bị vô thanh vô tức, không tự giác bị người ta hạ tinh thần giam cầm. Cấm chính mình nhớ lại hoặc liên tưởng tất cả mọi thứ về Nam Cực, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Như vậy, người giam cầm ý thức của mình, là ai? Mấu chốt nhất chính là, Trần Nặc nghĩ đến mấy chi tiết khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Những điều ở Nam Cực đã xảy ra trong kiếp trước. Đời này cho tới bây giờ, mình cùng sự kiện Nam Cực còn không có bất kỳ quan hệ gì. Nói cách khác, tinh thần giam cầm này, khẳng định không phải đời này, sau khi mình sống lại hơn nửa năm thời gian bị người ta làm động tay chân. Vậy thì... Thậm chí còn khủng khiếp hơn, kiếp trước, lúc mình trải qua ở Nam Cực, đã là thực lực đỉnh cao cấp bậc trưởng khống giả rồi. Có thể cho một cường giả trưởng khống giả, lặng lẽ hạ loại trấn giữ tinh thần này, còn không bị phát hiện. Một người kiểm soát thường ngày tiến hành tự tìm kiếm không gian ý thức, nhưng không phát hiện ra tình huống này. Như vậy loại thủ đoạn giam cầm tinh thần này, cao minh đến cỡ nào? Gần giống như tất cả mọi thứ về Nam Cực, đều bị xóa khỏi tâm trí của hắn. Nhưng, dùng tinh thần giam cầm mà nói, ký ức không thể bị xóa sạch. Trần Nặc cười lạnh, lẩm bẩm. Nếu tinh thần bị giam cầm, ký ức sẽ không bị xóa. Đối với hình ảnh, ký ức sẽ chỉ bị che khuất. Đây là một loại thủ pháp ám chỉ tâm lý mãnh liệt, để cho người ta xem nhẹ những chuyện hoặc thứ gì đó, vốn không nên bị bỏ qua rất đột ngột. Ví dụ, có người đặt một quả trứng trên mặt đất trước mặt ngươi. Người bình thường sẽ cảm thấy kỳ lạ, làm thế nào mà trứng rơi xuống đất. Nhưng tại thời điểm này, tất cả mọi người xung quanh ngươi, mọi người trên toàn thế giới, nói với ngươi, điều này là rất bình thường, trứng đặt trên mặt đất là rất bình thường. Một người, 10 người, 100, 1000, 1 vạn, tất cả đều nói như vậy. Sau đó, ngươi sẽ cảm thấy, à, chuyện này rất bình thường, không đột ngột chút nào. Ngươi sẽ bỏ qua chuyện này. Đây là một gợi ý tâm lý. Mà Trần Nặc gặp phải, tựa hồ là một loại khác. Hắn bị gieo trồng ám chỉ tâm lý mãnh liệt, chính là cảm xúc tiêu cực. Tất cả mọi thứ liên quan đến Nam Cực, khiến trong tâm trí của Trần Nặc đã để lại một dấu ấn mạnh mẽ của cảm xúc tiêu cực. Khó chịu, phản cảm, chán nản, lo lắng, đau đớn. Bản năng của con người bình thường là để tránh những cảm xúc tiêu cực như vậy, trừ khi là biến thái. Người bình thường đối với chuyện mang theo loại cảm xúc tiêu cực này, đều là bản năng sinh ra tâm lý tránh né cùng kháng cự. Dưới loại ám chỉ tâm lý này, Trần Nặc lúc trước mỗi lần ngẫu nhiên hồi tưởng lại chuyện ở Nam Cực, đều là mới nhớ lại một cái mở đầu, liền theo bản năng cảm thấy không vui không thoải mái, sau đó liền ngừng suy nghĩ. Vậy nên, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, tất cả mọi thứ liên quan đến Nam Cực, trong tâm trí của hắn đã dần dần phai mờ, quên đi. Cho đến lần tái sinh này, lại gặp phải sự kiện Nam Cực xảy ra. Chuyện này không thể tránh được, bởi vì âm thầm thiết lập cho hắn màn trấn áp tinh thần. Hẳn là cũng không nghĩ tới, có một ngày Trần Nặc sẽ sống lại ở quá khứ, sau đó một lần nữa trải qua một lần sự kiện Nam Cực đi. Được rồi, những người đứng đằng sau hậu trường không thể tìm được tại thời điểm này. Nhưng, nếu đã giam cầm tinh thần của ta, không hy vọng ta nhớ lại. Như vậy, mấu chốt cốt lõi, hẳn là Nam Cực lần đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có người không muốn ta nhớ, không muốn ta nhớ lại. Vậy nên, nhớ lại những ký ức về Nam Cực là cốt lõi của tất cả các vấn đề. Mang theo ý nghĩ như vậy, Trần Nặc chậm rãi để mình nằm trên giường. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, tiến vào trong không gian ý thức. Chuyện ở Nam Cực, hắn dường như không nhớ lại được. Nhưng hắn rất rõ ràng, tinh thần giam cầm chỉ có thể che giấu, không thể xóa bỏ. Như vậy ký ức của Nam Cực hẳn là còn ở trong không gian ý thức của mình, chỉ là bị thứ gì đó che giấu. Chỉ cần mình cẩn thận tìm kiếm, luôn có thể đào ra, không gian ý thức vẫn như cũ là cái bộ dáng kia tám mặt dò dỉ. Trong hỗn độn mông lung, một tia tinh thần lực của Trần Nặc chậm rãi phiêu đãng, cẩn thận tìm kiếm không gian ý thức này, ý đồ tìm kiếm tất cả chỗ không thích hợp rất nhỏ. Chẳng bao lâu, hắn biến mất tại chỗ. Không gian ý thức giảm xuống không biết bao nhiêu tầng, Trần Nặc ý đồ tiến vào nơi sâu nhất trong không gian ý thức của mình, rồi bắt đầu tìm kiếm. Người có năng lực tinh thần lực sẽ chủ động mở rộng không gian ý thức của mình, đào bới đến trình độ càng sâu, phương thức như vậy sẽ càng cường đại tinh thần lực của mình. Trần Nặc đối với con đường này tự nhiên là hành ra trong nhà. Không gian ý thức càng đi sâu vào thăm dò, kỳ thật đối với bản thể mà nói, nếu thực lực không đủ là có nguy cơ. Một khi ý thức của chủ thể bị lạc trong không gian ý thức vô tận, nó có thể làm cho chủ thể rơi vào giấc ngủ sâu và không thể tìm thấy đường trở lại. Một khi ý thức của chủ thể bị mất, nó sẽ tạo ra tất cả các loại nguy hiểm không thể biết được. Trần Nặc thăm dò trong chốc lát, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Hắn bắt đầu chủ động trong ý thức của chủ thể và cố gắng nhớ lại từ khóa Nam Cực. Quả nhiên, từng đợt cảm xúc tiêu cực rất nhanh dẫn phát. Trần Nặc nhất thời cũng cảm giác được trong không gian ý thức, truyền đến một trận cộng minh mơ hồ. Bóng tối vô tận. Hư không, vô biên vô hạn hư không. Chủ ý thức của Trần Nặc cũng không biết phiêu đãng đến nơi nào, càng không biết rốt cuộc xâm nhập vào không gian ý thức của mình sâu đến như thế nào. Bỗng nhiên, hắn mạnh mẽ mở mắt ra. Ào ào, ánh sáng chói, dòng nước nóng rửa sạch trên cơ thể. Cố gắng nhắm mắt lại và mở mắt ra trong 2 giây. Giống như để cho mình thích ứng với ánh sáng như vậy, Trần Nặc chậm rãi mở mắt ra. Vòi hoa sen phun, nước nóng đang chảy xiết. Rửa sạch thân thể Trần Nặc, hắn ngưng thần suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh. Đây là phòng tắm. Không gian rất hẹp. Trần Nặc nhanh chóng mở cửa phòng tắm, chân trần đứng trên mặt đất, nhìn bồn tắm bên cạnh, cầm lấy một cái khăn tắm nhanh chóng lau người mình. Bên ngoài phòng tắm nhỏ là một căn phòng nhỏ. Một chiếc giường chiếm gần 2/3 không gian của căn phòng. Các bức tường được giao nhau bằng kim loại và ván gỗ, và mang lại một chút rỉ sét. Trên trần nhà trên đỉnh đầu, còn có đèn tiết kiệm năng lượng tỏa ra ánh sáng, bên cạnh còn có đường ống kim loại. Trần Nặc nhíu nhíu mày. trên giường đặt quần áo sạch sẽ, cẩn thận nhìn hai lần, cầm lấy đồ lót, áo khoác. Cuối cùng là một bộ quần áo chống lạnh màu đỏ thẫm. Trần Nặc nắm lấy khoác lên người. Dưới chân phẳng phất mơ hồ, rất có quy luật lắc lư. Trần Nặc ăn mặc xong, đi tới mở cửa phòng, đi ra khỏi phòng này. Bên ngoài là một hành lang hẹp, và cuối hành lang là các bậc thang kim loại. Trần Nặc nhanh chóng chạy tới, dọc theo bậc thang đi lên. Một hơi lạnh lẽo bị hút vào phổi. Tinh thần Trần Nặc chấn động. Đây là một boong tàu. Không có ai trên boong tàu, mặt đất ẩm ướt và trơn trượt. Phóng mắt nhìn lại, xa xa một mảnh hải dương mênh mông, nhưng gió lạnh từng trận, mơ hồ còn có băng sơn trôi nổi. Mũi tàu là một thiết bị phá băng sắc bén. Con thuyền phá băng này cứ như vậy yên tĩnh đi tới trong biển. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Trần Nặc quay đầu lại nhìn lại, liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Dáng người cao lớn khôi ngô, tóc ngắn. Một thân quần áo chống lạnh màu đen, trên mặt mang theo một cặp kính râm. Davarik. Trần Nặc theo bản năng thốt ra. Davarik. Vanner sửng sốt một chút, sau đó cười nói, xưng hô này không sai, Diêm La đại nhân. Trần Nặc, hắn nhíu mày nhìn Vanner trước mắt, luôn cảm thấy khuôn mặt này có chút kỳ quái. Gốc dây cằm so với mấy ngày trước khi tách ra dày hơn rất nhiều, thoạt nhìn cũng tang thương một chút. Mà đúng lúc này, Trần Nặc từ trong kính râm trên mặt đối phương phản chiếu, thấy rõ mình. Sau đó, đột nhiên, tất cả ý thức, tất cả các phản ứng, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Bóng dáng trong kính râm, hơi mơ hồ. Theo bản năng, đưa tay sờ vào trong túi áo, lấy ra một cặp kính, đeo lên sống mũi mình. Chẳng bao lâu, thế giới ngay lập tức rõ ràng. Trần Nặc nhìn chằm chằm vào mình trong kính râm của Vanner. Khuôn mặt rộng rãi mập mạp, tướng mạo vô hại, thậm chí mang theo vài phần bộ dáng bình thản thật thà. Tóc ngắn, cao. Chỉ là, cái bộ dáng chính mình này, căn bản không phải là bộ dáng của mình. Không phải là bộ dáng của Trần Nặc, học sinh trung học 18 tuổi. Mà là, kiếp trước, Trần Diêm La. Diêm La đại nhân, thế nào, ngủ không tệ chứ? Vanner cười ha ha chào hỏi, hít sâu một hơi, càng ngày càng lạnh a. Chúng ta phải đi qua vành đai gió Tây, sẽ càng ngày càng lạnh, bất quá không khí lạnh như vậy, ngược lại làm cho người ta tinh thần phấn khởi. Trần Nặc lẳng lặng nghe Vanner nói. Vanner bỗng nhiên nhìn về phía sau Trần Nặc, trên mặt lộ ra nụ cười cung kính. Nữ hoàng bệ hạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Nặc bất ngờ quay đầu lại. Cách đó vài bước, tầng trên của bậc thang, một bóng người mặc áo chống lạnh màu đỏ thẫm đang đứng ở hàng rào. Mái tóc dài như rong biển được buộc lên, trên khuôn mặt diễm lệ động lòng người kia, lại phẳng phất như lạnh như băng xương, bộ dáng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Chỉ là con ngươi sáng như hàn tinh kia, lại trước sau như một làm cho người ta nhịn không được sẽ nhìn thêm vài lần. Trần Nặc hít sâu một hơi. Lộc Tế Tế phẳng phất cũng nhìn về phía Trần Nặc, chỉ là trong ánh mắt lại lộ ra ánh mắt chán ghét. Xa xa, tinh không nữ hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, ra hỏa đáng ghét. Trần Nặc nghe được xưng hô này. Sau đó, một giây sau, hắn nghe thấy bản năng của mình, trả lời một câu. Hừ, lão bà đáng ghét. Trần Nặc ngây ngẩn cả người. Biển rộng lớn. Gió lạnh. Một chiếc thuyền phá băng cô độc. Tinh không nữ hoàng. Trần Diêm La. Nam cực. Kiếp trước. Ký ức bị khóa. Vậy ký ức về Nam cực còn sót lại của Trần Nặc tại kiếp trước là gì? Tựa hồ ấn tượng sâu nhất chính là có một chút đoạn trích về tinh không nữ hoàng. Chạm vào mông và sau đó bị đá xuống sông băng. Hai người nhìn nhau không vừa mắt. Sau khi cùng Lộc Tế Tế nhìn nhau trên boong tàu, Lộc Tế Tế lạnh lùng nhìn Trần Nặc một cái, xoay người rời đi, chui vào trong khoang thuyền. Được rồi, Diêm La đại nhân. Vanner ở bên cạnh thở dài, ta không biết ngài cùng vị nữ hoàng kia rốt cuộc là vì cái gì, mà nhìn nhau không vừa mắt như vậy. Nhưng, lần này chúng ta có nhiệm vụ trọng yếu phải thực hiện a. Xin hai người vui lòng cố gắng sống hòa thuận với nhau. Trần Nặc nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Davarik trước mắt. Sau đó, hắn gật đầu, được rồi. Chúng ta còn có một giờ tự do hoạt động, một tiếng sau chúng ta sẽ tiến vào vành đai gió Tây Ma Quỷ. Thuyền trưởng nói cho chúng ta biết, đến lúc đó, khu vực boong tàu sẽ đóng cửa, sóng gió cũng sẽ rất lớn. Đương nhiên, ngài nhất định sẽ không để ý sóng gió, bất quá, hãy tôn trọng thuyền trưởng trên tàu. Vanner nói xong, cười cười, từ trong túi lấy ra một cái bầu rượu, mở nắp uống một ngụm. Trần Nặc ngửi được mùi vodka nồng đậm. Bữa tối sắp đến rồi, chúng ta lại gặp nhau tại phòng ăn đi. Vanner nói xong, cáo từ với Trần Nặc rồi rời đi. Trần Nặc đứng trên boong tàu, tay vịn thang, xa xa nhìn mặt biển. Sóng gió quả nhiên càng lúc càng lớn, thân thuyền bắt đầu xuất hiện rõ ràng phập phồng. Quả nhiên là Nam cực kiếp trước. Nhưng, Trần Nặc nhíu mày suy tư, mình bây giờ rốt cuộc là ở trạng thái gì đây? Đắm chìm trong ký ức niêm phong của chính mình. Bất luận là con thuyền này, hay là vừa rồi nhìn thấy Lộc Tế Tế, Va Nờ, đều là tồn tại trong trí nhớ của mình. Mình giống như tiến vào một đoạn hồi ức, đắm chìm trong góc nhìn đầu tiên của kiếp trước, đắm chìm trong hồi ức này. Tựa như, một trò chơi thực tế ảo. Nhưng, vừa rồi mình gọi Va Nờ là Davarik. Kiếp trước ở Nam Cực, mình và Va Nờ cũng không có giao tình tốt như vậy. Nói cách khác, Davarik. Xưng hô này không tệ. Một cuộc đối thoại như vậy không tồn tại trong ký ức của kiếp trước. Vậy cuộc trò chuyện này đến từ đâu? Cũng không phải là, chính mình tiến vào trong không gian ý thức tìm kiếm ký ức. Nên rồi, lại xuyên việt trở về kiếp trước, phải không? Rốt cuộc là đắm chìm trong ký ức. Hay là xuyên việt trở về? Có một cách để chứng minh điều đó. Trần Nặc suy nghĩ một chút, xoay người dọc theo phương hướng thang thuyền đi vài bước, mở cửa khoang thuyền ra, tiến vào bên trong khoang thuyền. Phi ngư là một con tàu thương dân có hai công dụng, được trang bị đầy đủ để đáp ứng các chức năng vận chuyển và khảo sát khoa học biển đơn giản. Thân tàu có khả năng phá băng và chống đóng băng đáng kể. Là một con tàu phá băng, thân tàu mạnh hơn nhiều so với tàu thông thường và có lượng giãn nước lớn hơn một chút. Trần Nặc đi ở hành lang bên trong khoang thuyền. Bên trong khoang thuyền hẹp, đường ống kim loại trên vách tường tràn đầy rỉ sét. Trần Nặc nhìn cửa khoang thuyền ở trước mặt mình. Hắn mở cửa đi vào, cẩn thận kiểm tra một chút, rất nhanh liền ở bên trong tìm được một tấm bản đồ đơn giản. Bản đồ địa hình của phi ngư. Khoang thuyền cư trú, khu vực khoang hàng hóa, khu vực chức năng, nhà hàng, phòng tổ chức sự kiện. Và có một số lối đi đến boong tàu. Ngoài ra còn có một số vị trí thuộc khu vực làm việc của các thuyền viên, phía trên còn có để không phận sự chớ vào. Trần Nặc tiện tay ném bản đồ lên bàn, một lần nữa ra khỏi cửa. Dọc theo khoang thuyền đi một lát, lại nhìn thấy một cửa khoang hành khách. Trần Nặc suy nghĩ một chút, nắm lấy tay kéo cửa nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, sau đó, rất thuận lợi kéo ra. Đứng ở cửa, nhìn bố cục và bài trí trong khoang thuyền. Trần Nặc nở nụ cười. Trong khoang hành khách này, giống hệt phòng mà Trần Nặc ở, ngay cả màu sắc của ga trải giường trên giường, còn có ly nước trên bàn, cùng với vị trí đặt gối cũng giống nhau. Thậm chí, dưới gầm giường để hành lý, cũng giống như mình. Đây rõ ràng là phòng của mình. Trần Nặc cười cười, sau khi đóng cửa phòng rời đi, lúc đi ngang qua hai gian phòng ở hành lang, lại tiện tay kéo ra. Phát hiện bộ dáng bên trong rõ ràng là phẳng phất trở về phòng mình. Được rồi, hắn có thể chắc chắn. Xem ra là ký ức, không phải xuyên không, thế giới ký ức không phải là thế giới thực. Thế giới ký ức giống như một giấc mơ. Trong thế giới này, Trần Nặc có thể nhìn thấy và tiếp xúc với những chuyện. Đều là ký ức mình đã trải qua lúc trước. Nói cách khác, những gì mình đã từng nhìn thấy, những gì mình nghe được, tiếp xúc được. Kiếp trước khi mình đi thuyền tới Nam Cực, chỉ tiến vào khoang thuyền của mình. Vậy nên, trong bộ nhớ, về mô hình hình dạng của căn phòng trong cabin, bộ nhớ của hắn chỉ có các yếu tố như trong phòng của hắn. Đây là quy tắc cơ bản đầu tiên của thế giới ký ức. Vậy nên, trừ việc đó ra thì sao? Trần Nặc suy nghĩ một chút. Hắn đến một cửa cabin lần nữa, hít một hơi thật sâu. Trong đầu bắt đầu cẩn thận nhớ lại và tưởng tượng. Sau đó, hắn đẩy cửa ra. Bên trong cửa cabin, một phòng khách không phải là rộng rãi, ghế sofa, bàn trà, tivi, trên tường là khung ảnh đen trắng của lão thái thái. Đây là phòng khách nhà Trần Nặc. Trần Nặc gật gật đầu, đóng cửa khoang thuyền lại, lui ra ngoài. Quy tắc 2, thế giới ký ức tương tự như thế giới giấc mơ, theo nhu cầu và trí tưởng tượng của riêng mình, model rendering trong não có thể tự động tạo ra một cái gì đó đơn giản. Không phức tạp, tồn tại trong ký ức của bản thân. Phòng khách của mình là yếu tố hàng tồn kho tồn tại trong bộ não của mình, vậy có thể được thay thế thông qua trí tưởng tượng. Tương tự như vậy, phòng khách của riêng mình cũng thuộc về phạm vi đã xem và tiếp xúc của riêng mình. Trong thực tế, thế giới ký ức và thế giới giấc mơ về cơ bản là tương tự. Tất cả đều là một thế giới có các yếu tố được lưu trữ bởi bộ não để giải phóng và xây dựng. Nhưng giấc mơ có thể mất kiểm soát hơn, bởi vì khi con người mơ mộng, các tế bào thần kinh của não không được kiểm soát bởi ý thức của chủ thể. Vậy nên, khi chúng ta mơ, cảnh trong giấc mơ luôn lộn xộn và rối loạn. Nhưng quy tắc cơ bản là, ngươi chỉ có thể nhìn thấy một số yếu tố quen thuộc mà ngươi đã từng nhìn thấy và sau đó xây dựng lại trong giấc mơ. Đối với những nguyên tố hoàn toàn không biết, không có biện pháp ở trong mộng tạo ra, nếu suy nghĩ trong giấc mơ của ngươi quá phân tán, cho phép ngươi cố gắng xây dựng một giấc mơ quá phức tạp. Mà giấc mộng quá phức tạp này cần xuất hiện quá nhiều nguyên tố quá phức tạp, hoặc là cần xuất hiện nguyên tố ngươi hoàn toàn không biết. Sau đó, giấc mơ sẽ sụp đổ, ngươi sẽ thức dậy từ một giấc mơ, hoặc thay vào đó là một giấc mơ khác. Điều này được gọi là model rendering bởi vì có quá nhiều yếu tố yêu cầu, cuối cùng dẫn đến sự cố hệ thống. Tất nhiên, những thứ đơn giản, bộ não có thể tự động đẩy chương trình. Một cuộc đối thoại như Davarik. logic đơn giản có thể được đẩy ra từ trong não. Nhưng quá phức tạp thì không được. Trần Nặc thở dài, nhớ lại bản đồ địa hình khoang thuyền đã xem qua, sau đó căn cứ vào trí nhớ, đi về phía phòng ăn. Nhà hàng nằm trên tầng 2 dưới tầng hầm của cabin. Lúc Trần Nặc đến, trong phòng ăn đã có người. Nhà hàng của Phi Ngư không phải là nhỏ, nhưng giống như tất cả các không gian cabin, trần nhà rất thấp. Để ngăn chặn sóng gió, tất cả các bàn ăn và chỗ ngồi được cố định trên sàn nhà bằng góc thép. Lúc Trần Nặc đi vào, bên trong có một người ngồi trên bàn ăn dài, đều lập tức quay đầu nhìn lại. Một khuôn mặt quen thuộc trong đó khiến Trần Nặc nhíu mày. Hàng thứ hai bên trái bàn ăn dài, một người da trắng mặt đầy râu quai hàm đang ngồi, dáng người thoạt nhìn rất cao lớn khôi ngô. Nhiệt độ trong khoang thuyền so với bên ngoài ấm hơn rất nhiều, người này cư nhiên mặc một bộ áo bảo vệ tay áo dài mỏng. Lúc Trần Nặc nhìn về phía hắn, người này đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Hơn nữa, đối mặt với vị đại lão trưởng khống giả Diêm La đại danh đỉnh đỉnh này, cái loại biểu tình kiệt ngạo bất tuân trên mặt từ xưa đến nay cũng đều thu lại. Sắc mặt Trần Nặc thoải mái đi tới, ngồi ở vị trí bên cạnh hắn. Harvey chân to. Trần Nặc cười một chút, Harvey rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn hít sâu một hơi, trưởng khống giả tôn kính, Diêm La đại nhân, chào ngài. Tôn trọng đối với trưởng khống giả, ít nhất là chỉ khi mặt đối mặt mới thể hiện sự tôn trọng, là một quy tắc bất thành văn trong thế giới ngầm. Không quan tâm trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nhưng trên mặt ít nhất phải làm ra cái dạng này. Trưởng khống giả, trong mắt người thế giới ngầm, cơ hồ chẳng khác nào giống như thần linh đứng trên mây. Trần Nặc cười cười, không tiếp tục nhìn quỷ xui xẻo đã bị mình hãm hại trong hiện thực này. Quay đầu nhìn những người khác đang ngồi trên bàn dài. Kỳ quái chính là, mấy người này, Trần Nặc kỳ thật cũng không nhớ rõ. Nhưng trong giấc mơ này, lại phảng phất nhìn thấy khuôn mặt đối phương. Sau đó, thân phận tin tức của đối phương liền tự nhiên từ trong lòng nhớ tới. Trần Nặc liếc mắt một cái, trong lòng có tính toán. 5 kẻ phá hoại, còn có 3 người có năng lực danh tiếng không nhỏ. Nhìn chung, thông tin năng lực ứng cử viên cho chiến dịch lần này, cao hơn nhiều so với nhiệm vụ Brazil. Trần Nặc ngồi ở chỗ ngồi nhìn thoáng qua, sau đó Harvey bỗng nhiên mở miệng nói, Diêm La đại nhân, muốn cùng chúng ta dùng cơm sao? Mấy người khác cũng nhìn về phía Trần Nặc. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cười nói, đương nhiên. Sắc mặt của mấy người có chút cổ quái, mà cũng có người ánh mắt rõ ràng liền khẩn trương lên. Bữa tối là khoai tây nghiền, thịt, có cá ngư và thịt bò để lựa chọn. Ngoài ra còn có một số loại trái cây. Rau xanh rất khó được tìm thấy trên tàu. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Khi ta bước vào, ta thấy ngươi dường như đang nói về cái gì đó. Trần Nặc chờ thức ăn của mình sau khi được nhân viên phòng ăn bưng lên, cười tủm tỉm nhìn mọi người. Chúng ta đang thảo luận, bạch tuộc quái vật vì sao lại để cho chúng ta ngồi thuyền. Harvey nhún vai, phải mất 4 ngày để đi thuyền, thông qua vành đai gió Tây ma quỷ chết tiệt, gập ghềnh. Tại sao chúng ta không thể đi thẳng đến đảo King York bằng máy bay? Trần Nặc gật đầu. Đây đúng là một điểm đáng để hỏi. Với tài chính của bạch tuộc quái vật, tất nhiên, không thể có lý do tiết kiệm tiền. Cho một chiếc máy bay trực tiếp bay đến đảo King York, ở nơi đó lại chuyển tàu chở khách đến Nam Cực, lục địa không phải là nhanh hơn và thoải mái hơn. Vấn đề này, chỉ sợ chỉ có Vanner mới có thể giải thích cho chúng ta. Nói xong, Trần Nặc nhìn về phía cửa phòng ăn. Vanner vừa bước vào, Davarik không phải là một người tiến vào, bên cạnh hắn là một người khác, áo khoác màu đỏ thẫm, cộng thêm mái tóc dài, khuôn mặt lãnh diễm, nhất thời làm cho tất cả mọi người trong phòng ăn ngậm miệng lại. Sau một giây trầm mặc, tất cả mọi người chậm rãi đứng lên. Nữ hoàng bệ hạ, hướng bệ hạ vấn an. Tinh không nữ hoàng tôn kính, không thể nghi ngờ, so với Trần Diêm La mới xuất hiện tân binh trưởng khống giả, thành danh càng lâu, danh khí càng lớn, chiến tích càng huy hoàng tinh không nữ hoàng. Trong mắt những người này, uy vọng so với Diêm La đại nhân cao hơn nhiều. Lộc Tế Tế lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Trần Nặc một chút, lại quay đầu lại. Và nở cười mời Lộc Tế Tế tiến vào phòng ăn. Lộc Tế Tế thì ngồi thẳng vào một cái bàn ăn bên cạnh, và nở cũng không có cùng Lộc Tế Tế ngồi chung một chỗ, mà là tới đây ngồi ở cái bàn đông người này. Các vị đối tác tôn quý của công ty, hy vọng mọi người dùng bữa vui vẻ. Và nở cười ha ha, ta biết thức ăn trong cabin có chút thất vọng, nhưng ta đảm bảo rằng khi chúng ta đến đất liền, sẽ có một bữa ăn hải sản lớn đang chờ đợi tất cả mọi người. Trần Nặc nhìn và nở. Không thể không nói, Davarik hào sảng tính cách đặc biệt hướng ngoại, thật sự rất thích hợp làm loại công việc dẫn đội này. Nếu không có mỹ thực, cũng nên có một ít rượu đi. Một người có năng lực bất mãn thì thầm. Ách, trên biển có thể sẽ có một số nguyên nhân đặc thù, thuộc về một phần hành động lần này của công ty, cho nên phương diện rượu, để đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên trong hành trình trên biển, không cung cấp rượu. Và nở giải thích. Trần Nặc nhíu mày. Không thể uống rượu trên biển. Là sợ làm sai sao? Chuyện gì có thể xảy ra trên biển? Nhớ tới lúc trước nhìn thấy Vanner, bầu rượu hắn mang theo rõ ràng không lớn, cũng không chứa bao nhiêu rượu. Hiển nhiên, đối với Davaric nghiện rượu như mạng mà nói, đã phi thường khắc chế. Cho nên, nhiệm vụ lần này, kỳ thật là bắt đầu từ trên biển. Khó trách bạch tuộc quái vật không cho mọi người đi máy bay, mà là ngồi một chiếc thuyền như vậy, còn phải chịu đựng sóng biển sóc nảy 4 ngày. Trên thực tế, bây giờ con tàu đã rất sóc nảy. Sau khi tiến vào vành đai gió Tây, sóng gió càng lúc càng lớn, khoang thuyền thỉnh thoảng nghiêng vài cái, lắc lư. Bất quá ở đây đều là người có năng lực cường đại. Điểm sóc nảy này đối với mọi người mà nói, hoàn toàn có thể thông qua điều chỉnh tinh thần lực mà khắc phục. Trần Nặc suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế, đang ngồi bên cạnh một cái bàn ăn khác cách đó mấy mét. Hắn đột nhiên đứng dậy với đĩa của mình. Dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Trần Nặc cười nói, các vị dùng cơm vui vẻ đi, ta đi cùng nữ hoàng bệ hạ nói chuyện phiếm. Mọi người rõ ràng đều thở phào nhẹ nhõm, duy chỉ có Vanner có chút khẩn trương, ánh mắt nhìn Trần Nặc phức tạp. Diêm La đại nhân, ngài. Trần Nặc cười cười, yên tâm, sống hòa thuận. Nói xong, Trần Nặc bưng đĩa đi qua. Ngồi đối diện Lộc Tế Tế, vừa ngồi xuống, liền nghe thấy Lộc Tế Tế lạnh lùng nói một câu. Cút đi. Ách, Trần Nặc sờ sờ cằm, cười khổ nói, không cần phải đối với ta có địch ý mãnh liệt như vậy. Lộc Tế Tế ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Trần Nặc một cái, ngươi cảm thấy thế nào? Diêm La, cũng may ngươi là người Hoa, không giống rất nhiều người da trắng vô tri, sẽ gọi ta là Lucifer. Cái xưng hô kia quả thực làm cho ta xấu hổ tức giận muốn giết người. Lộc Tế Tế không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Nặc. Mà Trần Nặc thì lẳng lặng chăm chú nhìn tinh không nữ hoàng trước mắt, khuôn mặt kia vẫn xinh đẹp như cũ làm cho người ta không kìm được tim đập nhanh hơn. Thời gian trong bộ nhớ nên là năm 2007. Nhưng Lộc Tế Tế trước mắt, cùng với Lộc Tế Tế năm 2001, về dung mạo cơ hồ một chút cũng không có biến hóa. Giống như ma pháp của thời gian, trên cơ thể của cô chưa bao giờ có bất kỳ tác dụng, vẻ đẹp trẻ trung của cô, dường như tự nhiên có một sức đề kháng mãnh liệt với thời gian. Vâng, nhìn xuống một lần nữa. Được rồi, bởi vì áo khoác dày, Lộc Y Y đáng sợ, tạm thời không nhìn thấy. Nhìn ánh mắt Diêm La trước mắt, sắc mặt Lộc Tế Tế trở nên khó coi, ta nói lại một lần nữa, mời ngươi rời đi. Diêm La, thật sự, cần gì phải? Trần Nặc có chút chột dạ cười khổ một tiếng, trước khi ủy thác nhiệm vụ lần này, ta rất xác định chúng ta chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng giao tiếp. Kỳ thật thật sự không cần phải ôm địch ý như vậy. Lộc Tế Tế cười lạnh, ngươi cảm thấy thế nào, Diêm La đại nhân? Nếu không phải vì nhiệm vụ này, ta đã khởi xướng thách thức trưởng khống với ngươi. Được rồi. Quan hệ giữa Trần Diêm La và tinh không nữ hoàng vì sao lại khẩn trương như vậy? Kỳ thật là Trần Diêm La đáng đời. Đoạn ký ức đó, Trần Nặc nhớ rất rõ. Trước nhiệm vụ này, tất cả những người có khả năng được tuyển dụng bởi Bạch Tuộc đã tập hợp lại để khởi hành. Đêm trước khi lên tàu, Trần Diêm La đến, nhận được thái độ hoan nghênh cẩn thận của những người có năng lực khác, đó là một loại cảm xúc kính sợ làm chủ. Mà Đàm Luận đến lần này tham dự nhiệm vụ, còn có đại danh đỉnh đỉnh tinh không nữ hoàng, những người năng lực khác đều biểu thị ngưỡng mộ phi thường rõ ràng. Nhất là nói đến mỹ mạo, tinh không nữ hoàng trong truyền thuyết làm cho người ta thán phục. Mà Trần Diêm La lúc ấy miệng đê tiện liền nói một câu, một lão nữ nhân cũng không biết bao nhiêu tuổi, có thể đẹp cỡ nào. Sau đó càng xấu hổ chính là, những lời này, bị tinh không nữ hoàng lúc ấy đang được Vanner dẫn vào phòng rõ ràng nghe được. Thiếu chút nữa đã dẫn phát một hồi đại chiến cấp bậc trưởng khống giả của Diêm La, đại nhân với tinh không nữ hoàng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì thế, hai vị trưởng khống giả đại lão lần đầu gặp mặt liền nhìn nhau không được. Như vậy, ta xin lỗi có được không? Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn Lộc Tế Tế, lúc mới gặp mặt, đó là miệng ta tiện, ta chân thành xin lỗi ngươi. Xin lỗi, có gì to tát đâu. Xin lỗi vợ mình, không mất mặt. Hơn nữa, cũng không phải chưa từng bị lão bà đánh đập. Ta tự hào sao? Lộc Tế Tế nghe vậy sửng sốt, nhíu mày nói, Diêm La, ngươi có chủ ý gì? Ách, đương nhiên là muốn hoàn thành nhiệm vụ lần này thật tốt a. Trần Nặc thở dài, nhiệm vụ lần này. Rất rõ ràng bạch tuộc quái vật hy vọng hai người chúng ta đảm đương chủ lực, giữa chúng ta nếu là nội chiến mà nói, chỉ sợ không phải là điểm tốt gì. Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, địch ý trên mặt thoáng giảm bớt, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, Diêm La. Nhưng, ta vẫn ghét ngươi, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta sống trong hòa bình cho đến khi nhiệm vụ này kết thúc. Trần Nặc nhìn dung nhan của Lộc Tế Tế, kỳ thật trong lòng 100% cảm xúc đan xen. Từ sau khi mình đoạt xá tỉnh lại, vẫn luôn không gặp lại bà xã A, trong lòng rất là nhớ nhung. Giờ phút này nhìn thấy Lộc Tế Tế ngồi ở trước mặt mình. Này, vẫn là hoài niệm dáng vẻ nhẹ nhàng hô ông xã. Mắt thấy vẻ mặt chán ghét này, Lộc Tế Tế, có phải ngươi là Nhan Khống không? Trần Nặc thốt lên. Cái gì? Lộc Tế Tế đột nhiên mở to mắt. Ta nói, ngươi có phải là Nhan Khống hay không? Trần Nặc thở dài, chẳng lẽ là bởi vì kiếp trước ta làm Trần Diêm La không đủ đẹp trai sao? Một người đàn ông mập mạp trông vô hại. Nghiêm túc muốn nói, lực hấp dẫn cũng không tệ lắm. Nhưng với từ đẹp trai thực sự không dính dáng gì. Chính là vì điều này. Nếu không, vì sao đến kiếp thứ hai, mình biến thành một Mỹ nam trẻ tuổi phong hoa Trần Nặc? Lần đầu tiên gặp nhau ở quán mì Raymen, cô ấy đã cười tủm tỉm với mình. Quen biết mình chưa đầy 2 tháng đã lăn ga trải giường với mình. Đó có phải là vì nhìn vào khuôn mặt? Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì? Khuôn mặt của Lộc Tế Tế được bao phủ bởi sương giá. Làm thế nào mà ngươi có thể biết cái tên này? Ừ, quên mất, tên thật của Lộc Tế Tế, cho dù ở thế giới ngầm đều là một bí mật. Chỉ có người bên cạnh cô cực kỳ thân mật mới biết được tên thật của tinh không nữ hoàng. Trần Nặc không nói lời nào, nhưng trong mắt Lộc Tế Tế lại đột nhiên có một tia chớp. Một tiếng nổ lớn, bàn ăn cố định trên sàn nhà, bị tinh không nữ hoàng một tay trực tiếp xé lên xốc lên. Trần Nặc còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lộc Tế Tế cầm bàn ăn ném bay ra ngoài. Cơ thể trực tiếp đúng trên vách tường khoang thuyền. Diêm La, ngươi đang âm thầm điều tra ta. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn. Trần Nặc đột nhiên mở mắt ra, thở hổn hển thật dài, nằm trên giường trong phòng ngủ. Ngoài cửa sổ, phán đoán từ mặt trời nên là buổi chiều. Trên tường là lớp sơn bị hỏng. Trần Nặc nhíu mày, là cảnh trong mộng phức tạp quá mức, logic sụp đổ. Dẫn đến mình từ trong mộng tỉnh lại sao? Ừm, cũng đúng vậy. Là thiếu chút đã chết. Hít sâu một hơi, Trần Nặc một lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào không gian ý thức. Nam Cực, tiếng nước ào ào trong phòng tắm. Lau khô cơ thể và mặc quần áo. Ra ngoài đi. Trên bong tàu. Davarik. Xưng hô mới không tệ. Lộc Tế Tế xuất hiện, ra hỏa đáng ghét lão bà. Davarik, vành đai gió Tây. Bong tàu bị phong tỏa. Phòng ăn. Bước vào cabin và tìm kiếm phòng ăn. Lộc Tế Tế tiến vào. Trần Nặc bưng đồ ăn đến bàn bên cạnh. Cút đi. Lộc Tế Tế lạnh lùng nâng mí mắt lên một chút. Trần Nặc hít sâu một hơi, xin lỗi. A. Lộc Tế Tế sừng sốt một chút. Ta trịnh trọng xin lỗi ngươi vì sự mạo phạm của ta khi chúng ta mới gặp mặt. Trần Nặc chậm rãi nói, con người ta chính là như vậy, miệng phải có chút tiện, nhưng kỳ thật ta không có ác ý với ngươi. Ừm, kỳ thật ta vẫn đối với uy danh hiển hách của tinh không nữ hoàng phi thường tôn kính. Ta rất vinh dự được làm việc với ngươi trong thời gian này. Trần Nặc nói xong, vẻ mặt chân thành tươi cười, đứng lên, vươn tay. Lộc Tế Tế sừng sốt một chút, hơi suy tư một chút, cũng chậm rãi đứng lên. Dù sao đối mặt cũng không phải tiểu nhân vật bình thường, cũng là một cường giả trưởng khống giả đứng đầu. Nếu đối phương đã xin lỗi, hơn nữa phóng thích thiện ý, Lộc Tế Tế gật gật đầu, cũng vươn tay cùng Trần Nặc nắm cùng một chỗ. Được rồi, Diêm La đại nhân, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngài, hy vọng chúng ta hợp tác. Tên khốn, ngươi đang làm gì? Trần Nặc ngẩn người. Mẹ kiếp, mẹ kiếp. Mình từ khi nào nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lộc Tế Tế, còn ở lòng bàn tay cùng mu bàn tay người ta nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn. Sơ suất, khốn kiếp. Lộc Tế Tế nhanh chóng rút tay về, đột nhiên, một mái tóc không gió tung bay, trên người toát ra tia chớp. Đừng, ta không có ý đó, thuần túy là thói quen, quen rồi. Ầm ầm, tia chớp điện mạnh mẽ xé toạc các bức tường của cabin ra thành một lỗ hổng khổng lồ. Thao, Trần Nặc lại tỉnh lại từ giấc mơ, ngồi trên giường, nhẹ nhàng gãi gãi tóc. Là ta quá nhớ vợ mình quá sao? Thật sự chính là động tác theo thói quen theo bản năng a. Quay lại đây. Nằm xuống một lần nữa và đi vào không gian ý thức. Lau người, ra ngoài, bong tàu. Không, đi thẳng đến phòng ăn. Trong phòng ăn, một bàn người đều ở đây, giống như thời gian mình tiến vào 2 lần trước. Trong lòng Trần Nặc khẽ động. Nguyên nhân đến như thế, trong mộng cảnh, là không để ý trình tự thời gian. Mình chỉ cần tiến vào cảnh mình đã trải qua, có thể một lần nữa trải qua hình ảnh trong trí nhớ. Giống như chơi trò chơi, vào một cảnh cố định, NPC cố định sẽ tồn tại. Quả nhiên, rất nhanh, cảnh tượng này NPC cố định Lộc Tế Tế một lần nữa đến. Cút đi. Lộc Tế Tế nhíu mày ngẩng đầu nhìn Trần Nặc. Trần Nặc do dự một chút, hít sâu một hơi, trên mặt mang theo biểu tình kiệt ngạo bất tuân, tinh không nữ hoàng. Thật ra ta và ngươi không có thù hận không phải sao? Ta không ngại thêm một khoản cừu hận. Lộc Tế Tế cũng cười lạnh, Diêm La, muốn cùng ta quyết chiến một hồi sao? Người đầu tiên chạy là chó. Trần Diêm La trong lòng không thèm để ý cười lạnh, go go go. Đánh có thể, nhưng không phải ở đây, cũng không phải bây giờ. Sau khi nhiệm vụ của bạch tuộc quái vật hoàn thành, chúng ta có thể tìm một nơi để so tài. Phải, tỷ thí. Tìm một căn phòng đủ lớn, giường đủ mềm. Thôi nào, ai sợ ai? Lộc Tế Tế tự nhiên không nghe được lời trong lòng của Trần Nặc, cười lạnh một tiếng, dược. Vậy thì, ta mong đến lúc đấy. Ta cũng rất muốn nhìn xem, Diêm La đại nhân thanh danh hiển hách rốt cuộc có chỗ nào hơn người. Chỗ hơn người của chồng cô hiểu rõ nhất. Trần Nặc trong lòng tiếp tục chửi bới, nhưng trên mặt vẫn duy trì biểu tình kiêu ngạo. Được, như vậy trước đó, nhiệm vụ lần này, chúng ta tạm thời hợp tác, hòa bình ở chung. Có thể. Lộc Tế Tế khinh thường nói, ta cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Ta cũng giống vậy. Nói xong, Trần Nặc nhìn thoáng qua đồng hồ cổ tay. Tuy rằng ký ức không tồn tại, nhưng theo gông xiềng buông lỏng, trong lòng mơ hồ nhớ rõ, phảng phất phía sau là có chuyện gì đặc thù phát sinh. Đúng lúc này, ầm một tiếng, khoang thuyền hung hăng nghiêng một chút. Sau đó chính là mãnh liệt lắc lư. Ngoài cửa có một thân ảnh nhanh chóng vọt vào. Trần Nặc ngẩng đầu nhìn lại, đây là một người đàn ông dáng người gầy gò, có mũi đại ưng câu. Đôi mắt của người đàn ông mũi ưng nhanh chóng tìm thấy Vanner, quát, Vanner. Đi vào buồng lái ngay. Chúng ta có thể đã tìm thấy nó. Vanner biến sắc, nhanh chóng chạy ra ngoài. Người đàn ông mũi ưng nhìn về phía Trần Nặc và Lộc Tế Tế, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang. Nữ hoàng bệ hạ, Diêm La đại nhân. Chúng ta cần một số trợ giúp. Trần Nặc đè nén kích động trong lòng, hít sâu một hơi, đã xảy ra chuyện gì? Lên boong tàu liền thấy. Mũi ưng nhanh chóng nói một câu. Lại hướng về phía người có năng lực khác quát, các vị. Nếu muốn giúp đỡ, xin vui lòng đi đến boong tàu. Đây không phải là phạm chủ nhiệm vụ, chỉ là một lần yêu cầu giúp đỡ. Trên boong tàu, sóng gió gầm thét, gió lớn ở trên bầu trời hô gào, xen lẫn sóng biển, từng đợt đập vào boong tàu. Con tàu phi ngư to lớn đang đung đưa trong sóng gió này. Trần Nặc vừa mới lao ra khỏi khoang thuyền, trước mặt đã bị một làn sóng biển cuốn trôi. Tâm niệm vừa động. Bình chứng tinh thần lực xuất hiện ở trước mặt, đem nước biển trước mặt ngăn cản, và nờ đi theo bên người nhất thời bị nước tạt cho ướt sũng. Và nờ nhìn ngang Trần Nặc giờ phút này không để ý tới vị Davaric trong trí nhớ của mình. Bởi vì Lộc Tế Tế đã chạy ở phía trước, trên boong tàu, tên mũi ưng đang điên cuồng gầm lên cái gì đó. Trong buồng lái trên boong tàu tầng 2, thuyền trưởng của phi ngư gầm lên giận dữ. Các ngươi đây là muốn chết. Nhanh chóng tắt những thiết bị định vị bằng sóng âm chết tiệt của ngươi đi. Radar cho thấy cái gì đó đang điên cuồng tiếp cận chúng ta. Không được đóng lại, đây là mệnh lệnh. Mệnh lệnh con mẹ ngươi. Ta thả không kiếm được tiền. Ta không muốn chết. Phanh. Thuyền trưởng ngất xỉu vì một cú đấm. Tên mũi ưng lạnh lùng nhìn thủy thủ đoàn trong khoang tàu. Sau đó nhìn chằm chằm vào một trong số họ. Ngươi là thuyền phó đúng không? Thực hiện mệnh lệnh ngay bây giờ. Ta tuyệt đối không. Phanh. Một hạt đạn cọ sát vào tai của thuyền phó bay qua. Mũi ưng lạnh lùng nâng họng súng. Câu trả lời tiếp theo không thể làm cho ta hài lòng, viên đạn sẽ không chỉ là trượt qua cơ thể ngươi. Nói xong, ngay khi thuyền phó còn muốn nói cái gì đó, mũi ưng câu đã đi tới trước đài lái, nhanh chóng đập xuống một cái nút. Tiếng huýt còi sắc bén trên boong tàu bắt đầu vang vọng tai người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trần Nặc bắt lấy vây Anel hung hăng hỏi, đồng thời ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế đã phi thân nhảy lên boong thuyền tầng 2, đứng ở phụ cận thang tàu. Hai tay gắt gao nắm lấy hàng rào, nhìn ra mặt biển. Đáy thuyền này đã được chúng ta cải tiến, lắp đặt 4 hệ thống âm thanh đặc chế, có thể không ngừng đối với đáy biển, phóng thích một loại sóng âm đã trải qua tần suất cải tạo đặc thù. Và nở nhanh chóng nói xong, còn dùng sức lau nước biển trên mặt. Giải phóng sóng âm thanh. Đáy biển. Trần Nặc trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, các ngươi đang tìm kiếm cái gì? Không, là hấp dẫn. Và nở nhanh chóng nói, là hấp dẫn cái gì? Trước tiên chúng ta biết rằng nó nên tồn tại dưới đáy biển gần eo biển này, nhưng chúng ta không thể đem nó lấy ra khỏi đáy biển, chỉ có thể sử dụng cách này để thu hút nó, và sau đó để cho nó tự đưa mình tới cửa. Trần Nặc im lặng nhìn Vanner, cho nên, bây giờ là, nó tìm tới. Đúng vậy. Nó đang đến. Ầm ầm. Thân tàu đột nhiên chấn động một chút. Hai người đứng trên boong tàu bị chấn động bắn ra, bất đồng chính là Trần Nặc rất nhanh ở giữa không trung ổn định thân hình, kén niệm lực đem chính mình bao vây lại. Đồng thời duy trì tư thái phi hành, chống cự cuồng phong. Mà Vanner thì phản ứng nhanh chóng, trực tiếp nắm lấy hàng rào bên cạnh, dùng sức, hàng rào kim loại thậm chí đã vặn vẹo, thân thể Vanner bay lên trời, lại gầm nhẹ một tiếng, treo ở trên hàng rào. Trần Nặc phi ở giữa không trung, liền nhìn thấy cách đó hơn 10 thước, tinh không nữ hoàng đã phiêu phủ trong mưa gió, mái tóc dài như rong biển theo gió cùng vũ. Lộc Tế Tế quay đầu lại nhìn Trần Nặc xa một cái, nữ hoàng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trần Nặc mỉm cười, làm một cái cử chỉ. Lộc Tế Tế đọc kỹ, hợp tác. hai trưởng khống giả nhanh chóng tụ long cùng một chỗ, hai người lơ lửng ở giữa không trung đưa lưng về phía sau. Người trái ta phải. Trần Nặc cười nói, Lộc Tế Tế hư một tiếng, lại nhíu mày nhìn phi ngư dưới chân đang đung đưa trong sóng to gió lớn. Tất cả các đèn pha và ánh sáng trên boong tàu đã được bật hoàn toàn, trong biển tối, nó giống như một ngọn hải đang lắc lư. Bọn họ đang tăng tốc. Lộc Tế Tế thấp giọng nói, chia sẻ một tình báo cho ngươi, đáy biển có thể có một con quái vật lớn, đây cũng là một trong những mục tiêu của bạch tuộc. Lộc Tế Tế suy nghĩ, không phải là một con bạch tuộc khổng lồ sao, bạch tuộc quái vật thích tìm kiếm thứ này. Trả lời đúng rồi, đáng tiếc không có phần thưởng. Trần Nặc nói đùa một câu, lập tức thanh trở nên âm trầm, tới đây. Ầm ầm, một xúc tu khổng lồ đột nhiên từ biển bên trái của con tàu bốc lên, sau đó nặng nề ném lên boong tàu. Âm thanh vỡ của boong tàu và âm thanh xoắn kim loại chói tai. Lập tức một xúc tu khác từ bên phải cũng bốc lên. Mũi tàu, đuôi tàu, hai bên. Mấy xúc tu nhanh chóng ném ra, dính vào thân thuyền cùng boong tàu. Thân tàu bị hư hỏng, nhiều chỗ vặn vẹo. Rất nhanh, trong khoang thuyền truyền đến tiếng kinh hô của những người có năng lực. Cuộc hỗn chiến bắt đầu. Chân to Havi dùng niệm lực khống chế một cái neo sắt trên thuyền, hung hăng chặn một xúc tu rơi xuống trở về, theo neo sắt đập vào boong tàu. Một người có năng lực khác hai mắt phun ra cột lửa, bắn phá một xúc tu nằm ngang trên boong tàu. Dưới cái nóng, xúc tu nhanh chóng bật ra, nhưng lại một lần nữa hất xuống. Một người có năng lực toàn thân cơ bắp bành trướng trong nháy mắt phẳng phất như hóa đá. Hai tay ôm lấy một xúc tu, mạnh mẽ đem nó từ trên mặt đất xé ra, nhưng sau đó một xúc tu khác ném qua quét tới. Người này nhất thời bị đập bay ra ngoài, thân thể đụng vào vách tường khoang thuyền. Trần Nặc không nhúc nhích, Lộc Tế Tế cũng không nhúc nhích. Lên tới. Trần Nặc hít sâu một hơi, chú ý nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế. Sắc mặt Lộc Tế Tế lạnh lùng, nhưng lông mi run rẩy lại bán đứng bí ẩn lớn nhất của cô. Trần Nặc nhìn ra. Người phụ nữ này đang sợ hãi. Không phải sợ bất kỳ con quái vật nào. Cô ấy chỉ đơn giản là sợ nước. Có gì đó dưới thuyền của chúng ta. Kéo chúng ta lại. Trong buồng lái. Tiếng gầm điên cuồng vang lên, trên nhiều bảng điều khiển sáng lên đèn đỏ. Có một thứ khổng lồ trên radar. Ngay dưới chúng ta. Chết tiệt. Nó muốn kéo chúng ta xuống. Một thành viên phi hành đoàn hét lên. Mũi ưng đã thu hồi súng. Thân hình chợt lóe rồi bay ra khỏi buồng lái, tiếp tục giữ nó lại. Thuyền phó cắn răng, khởi động cánh quạt với công suất cao nhất. Thuyền phó. Ngươi thực sự muốn giữ nó lại sao? Đồ ngốc. Cho dù là chạy trốn, cũng phải phát động trước mới được. Không thể giữ nó, ít nhất chúng ta cũng phải bỏ nó ra. Nếu không chúng ta sẽ thực sự bị kéo xuống nước. Lộc Tế Tế hít sâu một hơi, trong cuồng phong trên bầu trời đã mơ hồ xen lẫn thanh âm sấm sấm. Trần Nặc lại nắm lấy bả vai của Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế trừng mắt nhìn Trần Nặc. Trần Nặc thấp giọng nói, đừng liều mạng. Đến trong nước, thực lực của ngươi sợ là ngay cả 1/10 cũng không phát huy được, muốn đi chịu chết sao? Nói xong, không nhìn biểu tình tinh tế khiếp sợ của Lộc Tế Tế. Trần Nặc đã phi thân hướng mặt biển chạy xuống. Phốc một tiếng, vào nước. Trong làn nước tối tăm, thân ảnh Trần Nặc giống như một quả ngư lôi ra tốc, nhanh chóng xuyên qua đáy thuyền. Một đường viền hình trứng khổng lồ, ở trong nước biển tối như ẩn như hiện, mấy xúc tu thô to dâng lên, đang quấn quanh thân thuyền chính, từng chút kéo xuống. Trần Nặc nhìn thấy mấy cánh quạt ở đuôi thuyền đã bị xúc tu dây dưa, trong đó một cái gãy đứt băng, mấy người còn lại cũng đã chậm rãi ngừng chuyển động. Trần Nặc lấy lại bình tĩnh. Sau đó một đoàn tinh thần phong bạo liền hướng bạch tuộc khổng lồ dưới đáy biển cuốn đi, gợn sóng dưới nước chấn động, bạch tuộc khổng lồ dưới cơn bão tinh thần, thân thể đột nhiên chấn động, mấy xúc tu nhất thời co rút lại một nửa. Trần Nặc đang muốn phát động vòng tinh thần phong bạo thứ hai, bỗng nhiên cũng cảm giác được bên trái có một bóng đen thật lớn quét tới. Phanh một cái, Trần Diêm La bị một xúc tu trực tiếp nện ra khỏi mặt nước, bay đến giữa không trung, xúc tu đã đuổi theo, mắt thấy sắp quấn lấy hắn. Một tay duỗi tới, nắm lấy cánh tay Trần Nặc, kéo hắn ra. Trần Nặc đụng vào trong ngực Lộc Tế Tế, bị nữ hoàng nhanh chóng kéo sang một bên. Sau đó mấy tia chớp rơi xuống, đem xúc tu kia đánh trở về. Trần Nặc dùng sức phun ra một ngụm nước, nhìn thoáng qua Lộc Tế Tế. Lộc Tế Tế đen mặt nhìn về phía Trần Nặc. Xúc cảm vẫn tốt như vậy. Trần Nặc thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lộc Tế Tế như thể nghe thấy, lại phảng phất như không nghe thấy. Cô tái mặt, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi làm sao biết ta? Ta nói, hả? Trần Nặc bỗng nhiên sửng sốt, kỳ thật hai người đều sửng sốt một chút. Con bạch tuộc khổng lồ dưới đáy biển, bỗng nhiên đang nhanh chóng lui về phía sau, mấy xúc tu đồng thời đưa ra số phi ngư. Sau đó ở trong nước biển, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với phi ngư. Rất nhanh, sau khi rời khỏi mấy trăm mét, bạch tuộc khổng lồ từ từ hiện lên trên mặt biển bên trái của tàu phi ngư.